Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 83 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lên xe cứu thương, Dạ Âu Thần vẫn chăm chú nắm lấy tay của Hàn Mộc Tử không thả ra. Giữa chừng Hàn Mộc Tử muốn tránh thoát nhưng Dạ Âu Thần nắm càng chặt hơn, cô muốn rút tay trở về cũng không có cơ hội. Hàn Mộc Tử nhìn một bên mặt tái nhợt của anh, trong lòng lén lút nghĩ thầm, đã bị thương thành như vậy rồi, lấy sức lực ở đâu ra mà lớn như vậy, lại nói vết thương sâu như vậy, anh còn dùng nhiều sức như vậy, lỡ khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến dáng vẻ anh vừa rồi phấn đấu quên mình che chắn thay cô, Hàn Mộc Tử lập tức mềm lòng. Thôi vậy, anh nắm thì nắm đi, dù sao nắm tay thôi mà, cô cũng không mất miếng thịt nào cả. Thế là Hàn Mộc Tử từ bỏ dãy giụa, đem bàn tay mềm mại nhỏ bé giao cho anh. Dạ Âu Thần cầm đôi tay mềm mại không xương nhỏ nhắn kia, tâm mềm nhũn như được ăn kẹo đường vậy. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên anh mới cảm nhận được trong lòng phong phú như vậy. Mặc dù đau đớn phía sau lưng đến tận xương, nhưng anh có người phụ nữ này bên cạnh anh rồi. Môi mỏng tái nhợt hơi nhếch lên, Dạ Âu Thần cảm thấy thật vui vẻ. Anh này, anh đã bị thương thành như vậy rồi còn vui vẻ cái gì nữa? Y tá nhìn thấy nụ cười quỷ dị của anh, nhịn không được mà hỏi một câu. Hàn Mộc Tử nghe vậy, vội vàng nhìn sang Dạ Âu Thần. Kết quả là nhìn được gương mặt vẫn lạnh lùng, không có biểu tình gì của anh. Ánh mắt Dạ Âu Thần trở nên lạnh lùng, khiến y tá run sợ một chút. Cô ta thật hoài nghi có phải là vừa rồi mình nhìn lầm hay không? Thế nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện Dạ Âu Thần đang chăm chú nắm tay người phụ nữ bên cạnh. Cô ta lập tức phản ứng kịp. Đây là bị thương mà có bạn gái ở bên thì không vui thầm mới là lạ đây. Thế là y tá làm như không biết gì nữa, quay đầu xử lý việc khác. Mãi cho đến khi đến bệnh viện, Dạ Âu Thần bị đẩy vào phòng cấp cứu vì vết thương phía sau lưng của anh quá nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải đến phòng cấp cứu để xử lý. Trong phòng cấp cứu, Hàn Mộc Từ không vào được. Cho nên trước lúc Dạ Âu Thần được đưa vào, anh không thể không buông tay cô ra. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ nói. Chờ anh. Hàn Mộc Từ chưa kịp trả lời anh đã bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu bị đóng lại. Hàn Mộc Từ đứng một lúc, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Lúc này công ty chắc chắn đã loạn hết cả lên rồi. Và lại chuyện của Lâm Thanh Thanh cũng cần phải xử lý. Dạ Âu Thần đã đến bệnh viện. Trước hết để cho bác sĩ xử lý vết thương cho anh đã. Cô ở lại đây thì cũng không hề có tác dụng. Thế là Hàn Mộc Từ lập tức quay về công ty. Cảnh sát đã tới, Tịch Nhan đang cùng bọn họ khai báo lại tình huống. Sau khi Hàn Mộc Từ đến, cô cũng kể lại những gì mình nhìn thấy cho cảnh sát biết. Cô Hàn, tình huống tương đối chúng tôi đã biết rồi. Chẳng qua có thể làm phiền cô và người bị thương cùng chúng tôi đến cục cảnh sát làm một chút ghi chép không? Người bị thương nếu như quá nghiêm trọng, chúng tôi có thể chờ lúc người bị thương tỉnh lại thì sẽ nói. Về phần cô, nói cô gái kia có ý định đả thương là hung thủ. Chúng tôi sẽ đi lấy video, sau đó mang về điều tra. Hàn Mộc Từ không có biểu hiện gì. Video là chứng cứ, chúng tôi vẫn xin anh bây giờ tạm thời tìm cô ta tạm giam lại. Trên tay cô ta có axit. Tôi lo lắng cô ta sẽ còn tiếp tục đả thương người khác. Nói như vậy, đã nói lên Lâm Thanh Thanh là một tồn tại tương đối nguy hiểm. Đám cảnh sát liếc nhau, hiểu rõ liền gật đầu. Được, chúng tôi biết rồi. Vất vả rồi. Sau khi Hàn Mộc Từ đi với họ đến cục cảnh sát làm ghi chép, lúc ra gặp được Hàn Thanh và Tịch Nhan. Tịch Nhan đứng ở bên cạnh Hàn Thanh có chút xấu hổ nói. Chuyện này lớn như vậy, cho nên mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói cho anh cậu một tiếng. Đau đầu rồi đây, cô có khả năng lại được dạy dỗ rồi. Quả nhiên, ánh mắt của Hàn Thanh lạnh lùng nhìn cô. Bởi vì cái tên đó sao? Anh, đừng cùng với anh ta lui tới nữa. Em nói sẽ tự mình xử lý chuyện này. Bây giờ thì lại bị nợ đào hoa của anh ta tìm tới cửa. Còn xém chút thì bị tạt axit nữa. Bị tạt axit không phải là em, mà là anh ta bị. Bây giờ anh ta đang ở bệnh viện rồi. Đó là anh ta đáng đời. Hàn Thanh không nề mặt chút nào mà nói. Chính anh ta gây nợ, đương nhiên gánh chịu là đúng rồi. Nhưng em là sao đây? Em không liên quan gì hết. Mộc Từ, đừng có qua lại với anh ta nữa. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, trừng to hai mắt nói. Anh à, bây giờ anh ta bị thương rất nghiêm trọng, đang ở bệnh viện. Đó là chuyện của anh ta. Hàn Thanh nghiêm nghị nói xong, đột nhiên nắm chặt một cánh tay của cô. Em về nhà với anh. Anh! Hàn Mộc Từ biến sắc. Bây giờ em không thể về với anh được. Hàn Thanh lôi kéo cô đi ra ngoài. Nghe nói như thế, anh ta quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo uy áp. Giờ sao? Chẳng lẽ em còn muốn đến bệnh viện để thăm anh ta sao? Đúng vậy. Em... Hàn Thành nguy hiểm híp mắt lại. Em có biết bây giờ đang làm cái gì không? Người kia... Em mặc kệ bây giờ anh nghĩ như thế nào. Nhưng anh ta vì em nên mới bị thương. Em không thể cứ bỏ mặc anh ta ở bệnh viện mà không quan tâm được. Làm người cũng không thể bất nhân bất nghĩa như thế. Nói xong, Hàn Bộc Từ dùng sức hất tay của Hàn Thanh ra. Anh, em biết anh quan tâm em. Nhưng em đã không còn là một đứa nhỏ nữa rồi. Xem như anh muốn bù đắp những thua thiệt khi em còn bé. Nhưng những việc anh làm những năm gần đây cũng đủ rồi. Việc bây giờ anh nên làm là lo việc của anh. Còn em có thể tự xử lý tốt chuyện của em. Xém chút nữa là bị tạt axit. Đây chính là cái em gọi là có thể xử lý tốt sao? Mặc dù Hàn Thanh bị cô hất tay ra, nhưng dáng người cao lớn vẫn như một tòa núi lớn ngăn ở trước mặt của cô, không nhúc nhích tí nào. Tịch Nhan ở một bên nhìn xem, không khí căng thẳng giữa hai người, cả người đều lo lắng. Làm sao bây giờ? Lúc ấy chẳng qua cô ấy cảm thấy để Hàn Thanh ra mặt giải quyết sẽ tốt hơn. Thật không nghĩ đến lại khiến quan hệ của hai anh em hai người chuyển biến xấu đi. Các người đừng gây nhau nữa, phải bình tĩnh một chút. Tịch Nhan chỉ có thể yếu ớt nói một câu. Nhưng mà hai anh em kia căn bản là không nghe được một chữ nào. Em tự có cách xử lý của em. Và lại bây giờ em cũng không bị tạt. Mà cho dù em có bị tạt thật đi chăng nữa, thì đó cũng là cách xử lý của em. Lần đầu tiên Hàn Mộc Từ đối chọi lại với anh trai của mình như thế. Hàn Thanh không đáp lại. Trong mắt màu đen nhìn cô thật lâu, cuối cùng thì vứt xuống một câu. Tùy em. Sau đó anh nghênh ngang rời đi. Anh Hàn. Tịch Nhan gọi một tiếng muốn đuổi theo anh ta, nhưng vẫn không yên lòng với Hàn Mộc Từ, cho nên chỉ có thể nhìn hai người. Nhưng trên gương mặt Hàn Mộc Từ rất bình tĩnh. Cô nhìn Tịch Nhan xoắn xuýt như vậy, đành thay cô ấy quyết định. Mình phải đến bệnh viện thăm anh ta. Cậu đưa anh mình về trước giúp mình đi. Nhưng mà Mộc Từ, một mình cậu có được không? Mình lo cậu... Tịch Nhan cắn môi dưới do dự. Hàn Mộc Từ mỉm cười. Không có gì không được cả. Người bị thương cũng không phải là mình. Mau đi đi. Cuối cùng thì Tịch Nhan khẽ cắn môi dưới. Sau đó dặn dò Hàn Mộc Từ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Liền đuổi theo Hàn Thanh. Thấy vậy, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng thở dài một hơi. Thật ra lúc này nếu Tịch Nhan muốn ở lại với cô, vậy áp lực của cô sẽ càng lớn. Dù sao cô còn phải đến bệnh viện một chuyến nữa. Mà Hàn Thanh thì lại đang tức giận. Để Tịch Nhan cùng anh ta trở về, sẽ có người thay cô nói chuyện với anh ta. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ thu lại cảm xúc của mình, sau đó lên xe. Ở bệnh viện, Hàn Mộc Từ đi xử lý việc của mình xong, đã trở về qua mấy giờ. Cửa phòng cấp cứu cũng mở. Hàn Mộc Từ từ quầy tiếp khách hỏi thăm một chút, anh được đưa đến phòng bệnh nào. Y tá nói cho cô số phòng, Hàn Mộc Từ lập tức theo số phòng đi tìm anh. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có một mình Dạ Âu Thần. Lúc đi tới trước cửa, Hàn Mộc Từ liền nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng ngồi ở đằng kia. Ngũ quan của anh giấu một nửa ở dưới ánh đèn, nhìn tựa hồ như lộ ra một cỗ u ám. Hàn Mộc Từ mấp máy môi, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi đi vào. Nghe được âm thanh, Dạ Âu Thần nhíu mày một cái, sau đó ngước mắt nhìn cô. Cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở trên bóng dáng gầy gò của cô. Không phải anh đã nói em đừng đi sao? Hàn Mộc Từ... Người đàn ông này thật sự hẹp hòi, lúc này rồi mà còn nhớ đến chuyện đó. Cô chỉ có thể đi lên phía trước, giải thích nói. Trong công ty quá loạn, và lại Lâm Thanh Thanh đã thương anh. Tôi phải đến cục cảnh sát để làm ghi chép, cho nên... Những việc này quan trọng hơn anh sao? Dạ Âu Thần giống như hờn dỗi hỏi một câu, Hàn Mộc Từ sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, Hàn Mộc Từ mới nói nhỏ. Anh bị thương mà tôi cũng không phải là bác sĩ, tôi ngồi đây đợi thì cũng không giúp ích được gì cả. Ai nói không giúp được? Dạ Âu Thần nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cô, môi mỏng khẽ mở. Lại đây. Mặc dù sắc mặt của anh nhợt nhạt nhưng rõ ràng là tốt hơn trước. Hàn Mộc Từ không định tiến lên mà đứng yên ở đó nói nhỏ. Anh có lời gì thì cứ nói đi, tôi nghe đây. Thật không? Dạ Âu Thần cười lạnh. Nhưng anh lại không muốn thì sao? Đến đây. Anh đừng có mà được một bước, lại muốn tiến thêm một thước. Hàn Mộc Từ nói. Được, vậy thì anh đi qua. Nói xong, Dạ Âu Thần thực sự định đứng dậy đi đến chỗ cô. Anh vừa cử động, sắc mặt của Hàn Mộc Từ liền biến sắc, không kịp suy nghĩ gì đã bước đến gần, đẩy anh xuống giường. Đừng có lộn xộn nữa, bác sĩ vừa mới xử lý vết thương cho anh xong mà. Thế mà anh lại... Những lời nói sau đó đã bị cái ôm của anh áp đảo. Hàn Mộc Từ bị ôm đến sững sờ, nhịp tim của cô giống như là bị ngưng lại. Hô hấp xung quanh bị bao phủ bởi hơi thở thuộc về người đàn ông này. Mặc dù đây là bệnh viện, Lông mi của Hàn Mộc Tử run run, giọng nói hơi ngập ngừng. Anh làm sao vậy? Dạ Âu Thần chôn đầu trong cổ cô, hít lấy hít để, giọng dầu dĩ. Muốn xác nhận rằng em không sao. Hàn Mộc Tử... Tôi ổn mà, mau bỏ tôi ra coi. Hàn Mộc Tử nói xong muốn đẩy anh ra. Dạ Âu Thần rên lên một tiếng, thành công ngăn cản động tác đứng dậy của Hàn Mộc Tử. Cô là người tận mắt nhìn thấy vết thương của anh. Làm sao có thể không biết sự đau đớn của những vết thương này cơ chứ? Cho nên bây giờ anh kêu đau, vậy chắc chắn là đau thật. Dù sao cô nhìn vết thương cũng thấy không chịu nổi. Em rất tốt, là do anh tệ bạc. Giọng của Dạ Âu Thần rất đau khổ, hơi thở ấm áp của anh đều phun lên cổ của Hàn Mộc Tử. Anh khổ sở nói, cho dù là một cái ôm, em cũng ghét bỏ anh sao? Hàn Mộc Tử chớp mắt, sao lại cảm giác người này đang dùng thương hại để chiếm tiện nghi của mình vậy chứ? Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vậy anh muốn ôm bao lâu? Nhanh thôi, một lát nữa là ổn rồi. Được thôi, cô tin anh thêm một lần. Ôm thì ôm, ai bảo anh là bệnh nhân cơ chứ? Ai bảo vì cô mà lại bị thương? Cô cũng không thể dùng sức đẩy anh ra được mà. Dù sao thì ôm một lúc cũng không mất miếng thịt nào. Trước kia Dạ Âu Thần cũng không phải chưa từng ôm cô bao giờ. Cứ coi như cái ôm lúc trước là được. Nhưng cô lại đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Dạ Âu Thần. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh sẽ yên lặng ôm cô thôi. Nhưng không ngờ tên này trầm mặc một hồi, hai tay đang ôm eo cô bắt đầu không thành thật. Lúc đầu, tay anh khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có động tác gì khác. Nhưng có lẽ anh nhận ra Hàn Mộc Tử không hề kháng cự. Vì vậy, Dạ Âu Thần không kiêng kỵ nữa. Hai tay bắt đầu từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng cô. Cho đến khi Hàn Mộc Tử cảm thấy có gì đó không ổn, mới nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần đang muốn làm cái quái gì. Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt đã bị một bóng người đè xuống. Sau đó môi bị thứ mềm mại chạm vào. Một hơi thở ấm áp phủ lên môi cô. Hàn Mộc Tử trợn to mắt, tim như bị điện giật, có chút tê dại. Cô giật mình lo lắng nhìn Dạ Âu Thần. Có lẽ bởi vì quá đau, anh thậm chí không mở mắt ra được nữa. Hàng lông mi run rẩy trông rất yếu ớt. Hàn Mộc Tử mất mấy giây mới hoàn hồn, theo phản xạ có điều kiện vươn tay muốn đẩy ra. Kết quả đẩy một chút vẫn không có phản ứng. Đẩy lại một lần nữa. Dạ Âu Thần hét toáng lên. Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra giữa môi cô. Hàn Mộc Tử nhìn thấy trên trán anh toát mồ hôi lạnh, lại mềm lòng, đành phải buông tay không đẩy ra nữa. Không đẩy anh ra, chỉ có thể chiều theo ý anh. Hàn Mộc Tử không bao giờ nghĩ sau 5 năm cô vẫn như bây giờ, để anh ôm vào lòng nhẹ nhàng ôm hôn. Nụ hôn của Dạ Âu Thần không sâu, rất dịu dàng, giống như bông tuyết rơi vào mùa đông, không có sự ham muốn lẫn tạp chất. Hàn Mộc Tử cũng không biết đã trải qua bao lâu, Dạ Âu Thần cuối cùng cũng buông cô ra, nhưng đôi môi mỏng nóng rực lại rơi trên trán cô. Anh trầm giọng nói, em đồng ý ngoan ngoãn cho anh ôm hôn, giờ mà anh có chết, anh cũng mãn nguyện. Hàn Mộc Tử... Con người này, cô âm thầm cắn răng, im lặng không trả lời. Một lúc sau, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu hung hăng trừng Dạ Âu Thần. Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không? Khoảng cách giữa hai người rất gần, bởi vì mới vừa hôn xong nên không khí vẫn có chút thân mật. Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh không? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại. Hàn Mộc Tử trầm mặc một hồi, sau đó căm tức nhìn người đàn ông đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Anh vì tôi mà bị thương, tôi có thể nói không sao? Nghe thấy đôi mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Thì ra là vì anh bị thương cho nên em mới chuẩn bị đồ ăn cho anh. Nhưng ngay sau đó nỗi buồn trong mắt anh đã được thay thế bằng cảm xúc khác. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô. Đã vậy, giờ em ở lại chăm sóc anh đi. Hàn Mộc Từ vừa mới đứng thẳng dậy, nghe vậy mà suýt nữa ngã về phía sau. May mắn thay cô ổn định bản thân kịp lúc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười đắc thắng như ẩn như hiện bên đôi môi. Rõ ràng là lợi dụng lần bị thương này mà ép cô. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cũng không thể bỏ rơi anh ở đây được. Hàn Mộc Từ nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể chăm sóc anh, nhưng không thể giống như vừa rồi. Vừa rồi sao? Vừa rồi làm cái gì? Dạ Âu Thần nhướng mày, giữa lông mày vẫn tràn đầy thỏa mãn. Dáng vẻ này thật thiếu đánh mà. Hàn Mộc Từ không thèm để ý tới anh nữa, lạnh lùng nói. Tôi về trước đây, lát nữa quay lại, anh ở một mình không sao chứ? Bao lâu? Ai mà biết được? Đừng đi quá lâu, nếu vết thương làm anh bị đau tới ngất luôn đi thì sao? Tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng nữa, được chưa? Hàn Mộc Từ nói. Dạ Âu Thần rốt cuộc cũng nhếch môi hài lòng. Được. Khi Hàn Mộc Tử rời đi, cô nhìn Dạ Âu Thần đầy lo lắng. Mặc dù vẻ mặt anh có vẻ rất vui vẻ,

nhưng cô không phải là trẻ con. Anh trai có thể hiểu được cho cô không? Cô muốn tự mình quyết định cuộc sống của mình, chứ không phải là bị người khác dẫn dắt. Một cuộc sống do người khác chuẩn bị cho mình và ép mình làm theo. Cuộc sống như vậy, cô không muốn. Hàn Thanh yên lặng nhìn cô, đột nhiên lời gì cũng không nói nữa. Sau đó buông tay ra khỏi vai cô, quay người rời đi. Cô không biết Hàn Thanh có hiểu cô hay không. Nhưng lúc này cô không muốn nghĩ nhiều như vậy. Cô mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ ăn rời đi. Hàn Thanh đi tới góc tường, sau đó quay đầu nhìn xem bóng dáng của Hàn Mộc Tử. Nhưng cô đã rời đi, ánh mắt của Hàn Thanh đột nhiên âm trầm xuống. Tịnh Nhan đứng ở sau lưng anh ta, yếu ớt mở miệng nói. Hàn, anh Hàn, anh đừng nóng giận. Mộc Tử, cô ấy là một người mềm lòng. Cho dù ai cứu cô ấy cũng đều chăm sóc cho đối phương. Cho nên cô ấy đi bệnh viện cũng không phải là bởi vì người kia, mà ai thì cũng quan trọng nhất chính là người kia đã làm cái gì. Trước đó cô ấy rất thân với Hàn Thanh, nhưng sau khi việc đó xảy ra, Tịnh Nhan đã tránh Hàn Thanh thời gian rất lâu. Khi gọi điện thoại cho anh ta, cô ấy cũng phải lấy hết dũng khí của mình. Lúc nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Bất quá, bây giờ ở trước mặt anh ta nhiều lần, Tịnh Nhan phát hiện mình cũng không có khẩn trương và lo lắng đến mức như vậy. Chỉ là hôn thôi mà, có cái gì mà to tát lắm đâu. Anh ta là một người đàn ông chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng chưa từng quan hệ với ai. Vậy thì có chuyện gì mà xảy ra được chứ? Chỉ là hôn thôi mà, khiến cho trái tim của cô ấy hưng phấn và vui vẻ đến như vậy sao? Nếu là thật, thì cô ấy đã rung động trước anh ta rồi. Vậy chẳng phải lợi cho cô ấy lắm rồi sao? Nghĩ tới đây, Tịnh Nhan liền hừng hực khí thế mà tự tin hơn. Anh ta không còn trẻ nữa, thời gian không chờ đợi ai. Cho nên về sau, cô vẫn nên trân trọng tương lai. Bằng không, đợi thêm mấy năm nữa, anh ta sẽ già mất. Nghĩ đến đó, Tịnh Nhan quay sang nhìn Hàn Thanh thì thấy anh ta cũng đang nhìn lại mình. Tịnh Nhan run run một chút, cảm giác những suy nghĩ vừa rồi trong đầu đều không cánh mà bay. Cô cắn môi dưới. Chuyện đó... Lời tôi nói đều là lời nói thật lòng. Tôi với Mộc Tử quen biết lâu như vậy, cho nên... Khi cô cắn môi, Hàn Thanh liền nghĩ đến việc xảy ra vào ngày đó. Một cô gái đột nhiên lại gần hôn anh ta. Chưa từng có người nào dám đối với anh ta làm những hành động kinh ngạc như vậy. Cho nên chuyện này ảnh hưởng tới anh ta một thời gian rất dài. Thậm chí vào buổi tối vẫn thường xuyên hiện lên trong giấc mơ của anh. Tịnh Nhan bị ánh mắt của anh ta nhìn làm cho run rẩy. Cô vô thức lùi về sau một bước. Cái đó, nếu như anh cảm thấy tôi nói không đúng, vậy tôi đi trước. Nói xong cô ấy chuẩn bị quay người đi, Hàn Thanh lại đột nhiên gọi cô ấy lại. Cô, Tịnh Nhan dừng bước chân lại, quay đầu đưa tay chỉ mình. Gọi tôi sao? Đúng. Ánh mắt Hàn Thanh trầm ổn rơi vào trên mặt của cô ấy. Cuối cùng ánh mắt không cách nào tự chủ được truyền qua trên môi cô ấy. Tầm mắt này thật chói. Tịnh Nhan lập tức liền cảm thấy có chuyện gì đó. Sau đó trong nháy mắt, cô ấy cảm giác được trên mặt của mình nóng như lửa đốt. Sao vậy? Hàn Thanh không nói chuyện, chỉ trầm mặc đi về phía trước hai bước, bình tĩnh bước tới trước mặt cô ấy. Tịnh Nhan sắc mặt đột nhiên đỏ lên, bỗng nhiên nhanh chân lùi về phía sau. Anh muốn làm cái gì vậy? Đừng có tới đây. Nói xong cô ấy lập tức xoay người chạy mất. Hàn Thanh nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Anh ta chưa kịp phản ứng, Tịnh Nhan đã nhanh chóng chạy lên lầu và trốn trong phòng của cô ấy. Tim đập nhanh như sấm. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hàn Thanh bất ngờ đi về phía cô ấy. Hơn nữa, nếu như cô ấy nhìn không nhầm, thì anh ta đang nhìn chằm chằm vào đôi môi cô ấy. Chẳng lẽ là tìm cô ấy để tính sổ chuyện cô ấy bất ngờ hôn trộm anh ta vào ngày đó sao? Nghĩ đến đây, Tịnh Nhan vội vàng vươn tay che ngực. Đập cái gì mà đập, không thể tin được. Nghĩ xong, cô ấy lại hối hận. Tại sao vừa rồi Hàn Thanh chủ động tiếp cận cô ấy mà cô ấy lại chạy chứ? Cô ấy nên nhân cơ hội này để trêu chọc anh ta lần nữa. Ví dụ như tập kích bất ngờ anh ta một lần nữa. Thật là một phương pháp không tồi. Nhưng cô ấy thực sự đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời khi như vậy rồi. Tịch Nhan che má chạy trong nước mắt. Ở bệnh viện, khi Hàn Mộc Từ mang theo một bình giữ nhiệt đến bệnh viện, đã là chuyện hơn một giờ sau. Khi cô bước vào phòng, đôi mắt vốn đen như mực của Dạ Âu Thần lóe lên niềm vui, nhưng nhanh chóng u ám trở lại và không thèm lên tiếng hỏi cô. Hàn Mộc Từ cũng không thèm nói chuyện với anh, trực tiếp đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, sau đó mở nắp ra. Ngay khi mở nắp ra, mùi thơm của thức ăn bên trong lập tức bay ra, trong chốc lát đã tràn ngập khắp phòng bệnh. Dạ Âu Thần đợi ở đây đã lâu, Lúc sáng nhận được cuộc gọi của cô, liền vội vàng chạy tới, còn chưa kịp ăn. Lúc này bụng đã trống rỗng, nên khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, dạ dày của anh sôi sùng sục. Anh khẽ cau mày. Người phụ nữ này... Nghĩ đến đây, cổ họng anh động đậy, nhưng cuối cùng anh không nói lời nào. Hàn Mộc Từ múc cháo ra bát, cân nhắc thương tích và sự bất tiện của anh nên đặc biệt bưng đồ ăn tới cho anh. Anh ăn đi. Dạ Âu Thần không trả lời, nhìn cô không hài lòng. Hàn Mộc Từ nhướng mày. Anh sao vậy? Không đói sao? Em nói rằng anh đợi em một tiếng. Đúng thế. Hàn Mộc Từ gật đầu. Có vấn đề gì sao? Dạ Âu Thần không nói, nhìn chằm chằm cô. Một lúc sau, anh mới nói với giọng phàn nàn. Em đã đến trễ 30 phút. Thì sao chứ? Bởi vì tôi đến muộn nên anh không ăn nữa sao? Hàn Mộc Từ hỏi. Nói xong, cô đẩy cái bát trong tay về phía anh. Dỗ anh đi, Dạ Âu Thần nói. Hàn Mộc Từ... Anh là một bệnh nhân đó. Hàn Mộc Từ nhịn không được muốn đánh một trận cho anh tỉnh táo lại, nhếch đôi môi đỏ mọng. Anh nghiêm túc đấy sao? Đúng. Dạ Âu Thần gật đầu thật sâu, sau đó ngồi về phía trước, hơi thở hòa quyện với cô. Nếu không dỗ anh sẽ không ăn. Nếu không ăn, vết thương sẽ rất khó lành. Điều này có thể khiến bị tổn thương. Bác sĩ nói rồi, sau này sẽ để lại sẹo. Hàn Mộc Từ liếc anh một cái. Người này là cố ý lợi dụng vết thương của anh sao? Chắc chắn là đúng vậy rồi. Mới làm phẫu thuật, cần phải phục hồi. Em nhẫn tâm để anh bỏ bữa vậy sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhếch mép cười. Sau đó đặt cái bát trong tay xuống bàn bên cạnh, kêu một tiếng giòn tan. Thích ăn hay không thì tùy anh. Người đó chết cũng không phải là tôi. Nói xong cô đứng dậy đi tới bên cạnh bình giữ nhiệt, thu dọn đồ đạc rồi đậy nắp lại. Sau đó cô dừng lại, khóe mắt nhìn Dạ Âu Thần. Tên khốn kia thật sự nằm trở lại trên giường, lưng vẫn còn thương tích. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ sắc mặt thay đổi rõ ràng, xoay người vội vàng chạy trở về. Làm gì vậy? Không biết là bị thương ở lưng sao? Còn nằm. Dạ Âu Thần nằm ở đó mà mặt không cảm xúc. Dù sao thì cũng không có ai quan tâm đến anh, thà rằng anh chết đi còn hơn. Giọng điệu trẻ con này là sao đây? Hàn Mộc Từ hơi sững sờ, cuối cùng thì cũng nhận ra một điều, chính là tính tình của Dạ Âu Thần thật sự đã thay đổi. Hiện tại, anh đối với cô ra mặt thật dày. Anh hoàn toàn không thèm quan tâm mình là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ. Và anh cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của mình. Làm sao? Có loại người như vậy chứ? Mặc dù Hàn Mộc Từ rất tức giận khi nghĩ đến sự tổn thương đáng kinh ngạc trong ấn tượng của mình, cô đành bất lực. Dạ Âu Thần thực sự bị thương rất nặng. Bị axit làm cho bị thương, không nghĩ tới sau này nhất định sẽ để lại sẹo. Hơn nữa, đổi lại là một người bình thường, bị thương thành như vậy sẽ bị suy sụp từ lâu. Không muốn dùng những tổn thương đó để giữ cô ở lại bên anh. Quên chuyện đó đi, hãy đợi vết thương của anh bình phục rồi tính tiếp. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc kia trong lòng. Cuối cùng thì mở mắt ra, cầm bát trên bàn lên. Xem như tôi cầu xin anh, Dạ Âu Thần, anh ăn chút gì đi, thần thể quan trọng. Nếu chết rồi thì cái gì cũng không còn nữa. Cô bắt đầu lải nhải như một người vợ già. Sắc mặt của Dạ Âu Thần hơi thay đổi. Ánh mắt anh nhìn cô. Em đây là đang dỗ anh sao? Cô tự nhiên mà gật đầu. Lẽ nào không phải sao? Dạ Âu Thần cong lên khóe môi tái nhợt. Không, anh vẫn chưa muốn ăn. Hàn Mộc Từ thật sự không có khí lực. Vậy anh muốn như thế nào đây? Dạ Âu Thần giơ tay chỉ vào khóe môi. Ý tứ rất rõ ràng. Khi Hàn Mộc Từ nhìn miệng anh, đồng từ co rút lại. Tên khốn vô liêm sỉ này. Không thể, tôi có thể dỗ anh ăn, nhưng những cái khác thì không. Dạ Âu Thần, nếu như anh không muốn ăn, tôi sẽ đem những thứ tôi đã nấu đổ hết đi. Sau đó gọi điện thoại kêu Lăng An đến để cậu ta chăm sóc anh. Còn vết thương của anh, tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí. Hàn Mộc Từ nói xong, lấy điện thoại di động ra, giống như thật sự sẽ gọi cho Lăng An. Một giây tiếp theo, Dạ Âu Thần đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, động tác nhanh đến mức Hàn Mộc Từ giật nảy mình. Trước khi cô kịp phản ứng, cổ tay đang cầm điện thoại bị Dạ Âu Thần siết chặt. Em nói những thứ đó đều là do đích thân em làm sao? Những chuyện khác Dạ Âu Thần đều không để ý, nhưng anh chỉ để ý mỗi chuyện này. Hàn Mộc Từ thấy anh đột nhiên ngồi dậy, động tác mạnh này nhất định sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên lưng. Vì vậy, cô bỏ chuyện gọi điện thoại qua một bên, đi thẳng đến sau lưng anh để xem xét vết thương của anh. Nhưng Dạ Âu Thần vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Trả lời anh. Đúng vậy, tôi tự làm. Anh có ăn hay không đây? Ăn. Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm rồi vươn tay về phía cô. Vừa rồi anh sai rồi, bây giờ anh sẽ ăn. Hàn Mộc Từ... Cô bưng bát đưa cho anh. Mau ăn đi, một lát nữa sẽ nguội mất. Ừ. Dạ Âu Thần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bưng bát cúi đầu ăn cháo do chính tay cô nấu. Ăn một miếng, anh liền cau mày. Sao lại nhạt thế? Nếu không thì sao? Anh bị thương như thế này rồi còn muốn ăn sơn hào hải vị nữa sao? Dạ Âu Thần... Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, khóe miệng của Dạ Âu Thần giật giật. Không, thế này là được rồi. Sau khi Dạ Âu Thần ăn xong, Hàn Mộc Từ thu dọn đồ đạc, tiện tay rửa sạch cái bình giữ nhiệt, đặt lại trên bàn. Sau đó cô lấy điện thoại ra xem một chút. Đã hơn 8 giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Trước khi đến, Tịch Nhàn đã nói với Hàn Mộc Từ rằng cô ấy sẽ sắp xếp chuyện công việc thay cô, nên cô không cần phải lo lắng. Khi thấy cô đang nhìn chằm chằm điện thoại, Dạ Âu Thần ở một bên cau mày. Em muốn về sao? Lúc này Hàn Mộc Từ mới cất điện thoại đi, sau đó mím môi. Tôi sẽ ở đây cùng với anh đừng lo lắng. Dạ Âu Thần nhướng mày, có chút kinh ngạc. Anh không ngờ cô lại chủ động ở lại. Anh còn tưởng rằng... anh lại phải dùng khổ nhục kế mới giữ cô lại được. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Hàn Mộc Từ đúng lúc cắt dòng suy nghĩ của anh, tựa hồ đã nhìn thấu anh. Bày trò như vậy, không biết chán sao? Đừng có đem đau đớn của mình ra đùa giỡn nữa. Dù sao thì anh vì tôi mà bị thương, biết rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì với anh bây giờ. Vì vậy, anh có thể tận dụng vết thương và làm điều đó. Hàn Mộc Từ nói xong, liền ngồi xuống ghế bên cạnh. Chắc là cũng chán nên cô lại lấy điện thoại ra, không biết đang nhắn tin với ai. Dạ Âu Thần đã bị cô nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của mình. Nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu hay xấu hổ, nhìn thấu thì đã sao chứ? Mặc dù anh biết mình đáng khinh, nhưng chỉ cần anh có thể giữ cô bên mình, đáng khinh thì đã sao? Miễn đạt được kết quả như những gì anh muốn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Âu Thần càng sâu hơn. Mặc dù Hàn Mộc Từ ở lại, nhưng cô cũng không thèm để ý đến anh. Thậm chí không thèm nhìn anh lấy một lần, cũng không hỏi vết thương của anh có đau không. Cô nhìn điện thoại, Dạ Âu Thần nhìn cô, nhìn một lúc, trong lòng Dạ Âu Thần cảm thấy không thoải mái. Cảm giác tồn tại của anh thấp như vậy sao? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần đột nhiên khẽ rên lên một tiếng. Hàn Mộc Từ vô thức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng kêu đau của anh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Âu Thần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, cô sợ đến mức bỏ điện thoại xuống và chạy tới. Anh cảm thấy thế nào rồi? Vết thương đã nặng hơn sao? Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay lập tức. Nói xong, Hàn Mộc Từ muốn quay người đi gọi bác sĩ, nhưng lại bị Dạ Âu Thần ngăn lại. Không cần. Hàn Mộc Từ quay đầu lại. Không đau sao? Sao không gọi bác sĩ? Không biết miệng vết thương sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi gọi bác sĩ xử lý một chút. Cô không cho anh cơ hội từ chối. Nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đi gọi bác sĩ. Vết thương của anh rất nghiêm trọng. Bác sĩ vừa nghe nói có thể có triệu chứng khác, liền vội vàng đi theo cô đến để kiểm tra Dạ Âu Thần. Sau đó cau mày nói. Sao lại như thế này? Không phải trước đây tất cả vết thương đều đã được chữa trị sao? Đột nhiên lại bị rách ra như thế này. Các người đã làm cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi. Nghĩ đến những gì Dạ Âu Thần đã làm trước đây, chắc chắn những hành động đó làm vết thương của anh nghiêm trọng hơn. Nhưng khuôn mặt của tên khốn này vẫn bình tĩnh, giống như anh không hề để mắt đến vết thương của anh. Thấy hai người không ai trả lời, bác sĩ đào mắt nói. Tôi sẽ xử lý lại, nhưng buổi tối anh phải nằm sấp ngủ, anh không được làm vết thương rách ra nữa. Cũng không được có động tác nào quá mạnh, khiến cho vết thương thêm nghiêm trọng. Miệng vết thương chuyển biến xấu, nhất định phải dưỡng thương một thời gian. Nếu chuyện này xảy ra quá nhiều lần, khiến vết thương nặng thêm. Đừng có trách tôi không nói trước. Bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy rồi. Hàn Mộc Từ làm sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Cô gật gật đầu. Vâng, bác sĩ, tôi đã ghi nhớ mọi chuyện rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy chú ý. Sau đó bác sĩ thay cô xử lý vết thương cho anh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần không ngừng rơi vào trên người của Hàn Mộc Từ, cũng không có rời đi chỗ khác. Vì vậy, bác sĩ liền tưởng lầm bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ. Lúc sắp đi mới nói một câu. Chăm sóc chồng cô cho tốt. Tổn thương này có thể lớn hoặc nhỏ. Nếu để lại di chứng thì sau này sẽ rất phiền phức đó. Hàn Mộc Từ... Cô mấp máy môi, vừa định phủ nhận mối quan hệ của mình với Dạ Âu Thần. Nhưng khi lời nói chạm đến môi, cô không thốt nên lời. Cô có thể phủ nhận gì chứ? Về mặt pháp luật, cô và Dạ Âu Thần thực sự vẫn là vợ chồng. Và lại bây giờ Dạ Âu Thần không ổn định về mặt cảm xúc. Nếu cô nói cái gì làm anh kích động, không chắc Dạ Âu Thần có thể làm ra chuyện gì. Người này thực sự hoàn toàn không coi trọng cơ thể của mình. Anh có thể không coi trọng, nhưng cô không thể không coi trọng. Sau khi bác sĩ rời đi, Dạ Âu Thần hài lòng nhìn cô. Sao em không phủ nhận? Hàn Mộc Từ nghe xong liền quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh. Phủ nhận có tác dụng gì không? Anh nghĩ bác sĩ sẽ tin sao? Mặc dù cô tỏ vẻ khó chịu, nhưng Dạ Âu Thần thấy cô như vậy, cảm xúc trong mắt cũng trở nên dễ chịu hơn. Bờ môi mỏng cong lên càng sâu, anh thì thào. Vừa rồi em cũng nghe được rồi đấy. Bác sĩ bảo phải chăm sóc tốt cho chồng, nếu không để lại di chứng sau này rất phiền phức. Hàn Mộc Từ chế nhạo hai tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Cô vốc nước lạnh lên mặt, nước lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo lại. Nhìn màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Chuyện này đã kết thúc rồi, cô không có tâm tư dư thừa để nghĩ về những thứ khác. Trong khoảng thời gian này tùy anh, để anh dưỡng thương cho tốt, sau đó sẽ không thể lợi dụng cô dễ dàng như vậy được nữa. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ rút khăn giấy lau khô giọt nước trên mặt, sau đó đi ra ngoài. Anh buồn ngủ sao? Có muốn tôi dìu anh đi nghỉ ngơi không? Dạ Âu Thần lắc đầu, ngồi đó nhìn cô, bởi vì bị thương ở lưng, anh thậm chí không thể nằm xuống, chỉ có thể ngồi dựa vào một chỗ dựa vững chắc. Mà ngồi như thế này thì có vẻ rất mệt, vết thương ở lưng cũng khổ sở lắm. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, đi tìm một cái ghế cao hơn, liền tìm trên đó hai cái gối. Anh không muốn ngủ cũng không sao, nhưng anh ngồi như vậy rất khó chịu. Tôi lấy cái này cho anh, nếu mệt, anh có thể nằm sấp người dựa vào nó. Cô chỉ vào hai cái gối và nói. Dạ Âu Thần nhìn hai cái gối này, sắc mặt có chút khó coi. Ở trước mặt cô, anh làm sao có thể nằm như vậy, thật khó nhìn mà. Anh không nhúc nhích, Hàn Mộc Từ cũng không nhúc nhích, bầu không khí yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái. Một lát sau, Hàn Mộc Từ nhìn anh và nói, ngồi như vậy không mệt sao? Dạ Âu Thần nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó mà nhếch môi. Em muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Hàn Mộc Từ gật đầu, xem như là vậy đi, thương thế của anh không nghỉ ngơi, sao có thể tốt lên? Nếu như anh để ý, tôi sẽ quay sang hướng khác. Nói xong, Hàn Mộc Từ cũng không nhìn thấy bên cạnh có một cái giường nhỏ, sau đó cô định nghỉ ngơi ở đó một đêm. Nhưng vừa quay lại, cổ tay đã bị Dạ Âu Thần kéo. Cô quay lại thì thấy Dạ Âu Thần đã lấy hết khối trên ghế. Sau đó nói, em ngồi xuống đi. Hàn Mộc Từ, anh muốn làm cái gì? Ngồi xuống rồi sẽ biết. Vì vậy cô ngồi xuống với vẻ mặt khó hiểu. Vừa ngồi xuống, Dạ Âu Thần đã nhét một chiếc gối vào lưng cô, rồi kê một chiếc gối khác lên chân cô bên cạnh anh. Sau đó anh nằm sấp xuống. Hàn Mộc Từ đưa gối cho anh không ngủ mà để chính mình ngồi đây làm đệm người. Chết tiệt, nghĩ hay quá ha. Trong lòng của Hàn Mộc Từ nói thầm, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao thì hai chân và lưng của cô đều có gối mềm, cô ngồi như thế này thì cũng sẽ không khó chịu, cứ để anh dựa vào. Dạ Âu Thần thực sự không thoải mái khi dựa vào thế này, nhưng tốt hơn là luôn luôn ngồi thẳng lưng. Hơn nữa, bao quanh bởi hơi thở của anh đều là mùi của người phụ nữ này. Vừa lòng thỏa ý, phòng bệnh trở nên yên tĩnh một lúc. Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn tấm lưng của người đàn ông trước mặt. Anh đang nằm sấp như thế này, vừa vặn để cô có thể nhìn thấy tấm lưng của anh. Nghĩ đến vết thương lúc chiều nhìn thấy, Hàn Mộc Từ không đành lòng nhắm mắt lại. Vẫn nên đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi. Cô sẵn sàng để anh ngủ trên đùi của mình cả đêm. Vì vậy, cô chỉ cần ngả người ra sau, ngẩng đầu nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Có lẽ do những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay quá kinh khủng, cho nên cô mới ngủ không bao lâu, Hàn Mộc Từ liền mơ thấy ác mộng. Trong mộng, Dạ Âu Thần cũng vội vàng chạy tới để bảo vệ cô khỏi bị axit tạt. Nhưng trong giấc mơ, Dạ Âu Thần bị thương nặng hơn nhiều so với thực tế, thực sự khiến cho Hàn Mộc Từ sợ hãi. Cô lo lắng đến mức đổ mồ hôi, đột ngột mở mắt ra. Hơi thở có chút dồn dập. Hàn Mộc Từ phát hiện lưng của mình đã ướt đẫm. Nhưng trong phòng rất yên tĩnh, Hàn Mộc Từ nhìn xuống, phát hiện Dạ Âu Thần đang gối trên đùi của cô ngủ say. Hàn Mộc Từ không dám làm anh giật mình tỉnh giấc. Quay đầu lại, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện đã hơn 3 giờ sáng. Đã đến giờ này rồi sao? Không lâu nữa, trời sẽ sáng. Cô lại nhìn xuống Dạ Âu Thần. Từ góc độ của cô có thể thấy hàng mi dài của anh phản chiếu dưới ánh sáng của bóng đèn và đổ bóng xuống đôi mắt. Vì bị thương nên sắc mặt của Dạ Âu Thần có chút tái nhợt, thậm chí môi anh cũng không còn chút máu. Bây giờ anh đang ngủ lại càng giống như một bệnh nhân cực kỳ mong manh yếu ớt. Anh đã thành ra như thế này, trông cực kỳ yếu ớt như thế, nhưng anh vẫn sử dụng thương tích của mình để giữ cô ở lại đây. Dạ Âu Thần, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy? Dùng cách này để giữ cô lại, chỉ dựa vào cô ngủ, lại lộ ra vẻ thỏa mãn như vậy. Người ta không biết, còn tưởng rằng anh cực kỳ yêu thương cô nữa đây. Nhưng nếu anh thực sự thích cô như vậy, tại sao 5 năm trước anh lại ném hợp đồng ly hôn cho cô, sau đó anh thậm chí không muốn gặp cô? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ mệt mỏi nhắm mắt lại. dường như chìm vào ký ức đau thương kia. Đời này cô thật sự không muốn trải qua việc đó lần thứ hai. Khi tia nắng đầu tiên ló dạng vào buổi sáng sớm, Dạ Âu Thần đã tỉnh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Đêm qua anh cứ nằm gối trên chân của Hàn Mộc Tử với tư thế này. Lúc nửa đêm tỉnh dậy, anh thấy cô đang dựa vào đó ngủ say, nên anh đứng dậy ngồi một mình một lúc, nhìn khuôn mặt ôn hòa của người phụ nữ. Kỳ lạ là dù 5 năm qua, nhưng người phụ nữ này không hề kém cạnh cô của 5 năm trước. Trang điểm lên còn đẹp hơn so với trước kia, và lại còn tự tin hơn trước. Giữa lông mày và đôi mắt cũng có nét phong tình riêng, khiến cho người ta nhìn vào lập tức bị thu hút. Sau đó, Dạ Âu Thần cũng lén hôn lên khóe miệng cô. Chỉ là bởi vì vết thương thật sự quá đau, anh không có tiếp tục tìm đường chết nữa. Khi trời sáng hẳn, anh mới nằm xuống chiếc gối trên đùi người phụ nữ một lần nữa, tựa vào đó mà cảm thụ. Nếu lúc bình thường mà cô vẫn yên tĩnh như khi cô đang ngủ thì tốt biết mấy. Anh cũng sẽ không đau đầu như vậy. Đáng tiếc, đây không thể nào. Trong lúc đang suy nghĩ, cô đột nhiên cử động, sau đó từ từ tỉnh lại. Dậy rồi sao? Giọng nói trầm ấm của Dạ Âu Thần truyền đến. Hàn Mộc Từ cúi đầu xuống nhìn Dạ Âu Thần, phát hiện Dạ Âu Thần đang nghiêng người nhìn mình. Ánh mắt dịu dàng lưu luyến, gần như muốn chìm trong đó. Hàn Mộc Từ ngưng thở, ngây người gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cô kịp phản ứng lại, quay sang hướng khác, tránh ánh mắt của Dạ Âu Thần, nói khẽ. Đứng dậy đi. Dạ Âu Thần không đứng dậy theo lời, mà nằm một lúc rồi mới ngồi dậy. Ngủ như thế này thật sự không thoải mái. Anh không khỏi than thở một câu. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ khẽ nhíu mày. Anh ngủ không được thoải mái, vậy anh cảm thấy tôi dễ chịu lắm sao? Cô nói xong muốn đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng khi đứng lên cô mới phát hiện mình không đứng dậy được, hai chân tê dại luôn rồi. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, môi hồng mấp máy, rốt cuộc có chút buồn cười, chỉ có thể ngồi yên ở chỗ đó. Có chuyện gì vậy? Dạ Âu Thần cau mày hỏi. Anh nói xem. Cô tức giận trả lời. Anh ngủ trên chân của tôi cả đêm, bây giờ chân của tôi hoàn toàn không thể cử động luôn rồi đây này. Tối hôm qua, Dạ Âu Thần chỉ muốn dựa vào cô để ngủ, nhưng lại không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ thấy cô ngồi ở chỗ đó, không đứng dậy được, anh đau lòng nhíu mày. Xin lỗi, lẽ ra anh nên nghĩ tới điều này. Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của anh, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy có chút không chịu nổi, chỉ có thể nói. Không phải lỗi của anh đâu, anh vì tôi mà bị thương, đây là tôi nợ anh. Nghe vậy, Dạ Âu Thần càng không vui, cau mày càng sâu hơn. Vậy em ở đây với anh cả đêm vì nghĩ rằng em nợ anh sao? Nếu không thì sao chứ? Hàn Mộc Từ nhanh chóng đáp, nhưng nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngẩng đầu lên. Quả nhiên, ánh mắt và biểu cảm trên mặt của Dạ Âu Thần trở nên rất thất vọng. Hàn Mộc Từ thầm mắng mình một tiếng, chỉ có thể nhanh chóng giải thích với anh. Tôi không có ý trách anh, ý của tôi là... Hiện tại, anh bị thương, tôi có bổn phận phải chăm sóc cho anh. Cô sẽ không nhắc đến chuyện anh bảo vệ mình nên mới bị thương nữa. Cả một lúc người này lại gây ầm ĩ lên nữa. Cho nên trước mắt cứ im miệng là tốt hơn. Để anh dưỡng thương cho tốt rồi lại nói. Nhưng Dạ Âu Thần không nói lời nào. Một đôi mắt đen như mực sâu kín nhìn chằm chằm cô. Chân tôi để anh ngủ cả đêm. Gối cũng tê dần rồi. Lúc này không phải anh còn giận dỗi với tôi đấy chứ. Dạ Âu Thần khựng lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực và uất ức của Hàn Mộc Tử. Anh chợt nhận ra mình đã làm hơi quá. Vì vậy anh kìm nén cảm xúc lại nói. Không có. Sau đó anh đưa tay ra, đặt lên chân của Hàn Mộc Tử, muốn xoa bóp cho cô. Sắc mặt của Hàn Mộc Tử thay đổi rõ rệt. Cô nhanh chóng vươn tay giữ chặt tay anh. Anh muốn làm cái gì vậy? Ý em là gì đây? Dạ Âu Thần giữ cô bằng tay kia, một tay khác đưa lên và nhẹ nhàng xoa nắn bắp đùi cho cô. Hai chân cô bị gối đến tê dần, phần lớn là do máu không lưu thông. Anh nhẹ nhàng xoa bóp khiến chân cô cảm thấy dễ chịu hơn. Anh không có động thái nào khác, chỉ là dụng tâm xoa bóp chân giúp cô, khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy vô cùng xấu hổ và muốn tránh đi. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Âu Thần khiến cô cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hàn Mộc Từ nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên thốt lên. Vết thương của anh... Không phải bác sĩ nói anh không nên vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương sao? Động tác trên tay của Dạ Âu Thần dừng lại. Sau đó anh ngước mắt rơi vào trên mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Không sao, anh gối chân em cả một đêm, giúp em làm chuyện này có tính là gì chứ? Hàn Mộc Từ... Cô sừng sốt vài giây mới gỡ tay của anh ra. Đây không phải là vấn đề lớn, vết thương của anh mới là vấn đề. Sau đó cô đứng lên. Được rồi, chân của tôi không sao cả, tôi đứng lên được rồi, anh mau ngồi dậy đi. Lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô bước đi một chút, dù sao thì hai chân cũng vừa mới khôi phục nên bước đi không được thuận lợi cho lắm. Nhưng Hàn Mộc Từ vẫn vào phòng tắm trong tầm mắt của ai đó. Lúc ra khỏi phòng tắm lần nữa, cô phát hiện có thêm một người ở trong phòng bệnh, đó là Lang An. Nhìn thấy cậu ta, Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó lấy khăn giấy lau khô tay, liền đi tới. Đến đây sớm vậy sao? Cô hỏi rất tự nhiên, ngay cả Lang An cũng không kịp phản ứng nên nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay em trở về nghỉ ngơi đi, tối hãng quay lại. Dã Âu Thần nhìn Hàn Mộc Từ nói. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt anh. Đêm nay lại tới sao? Dã Âu Thần mím môi mỏng, hơi nhướng mày. Em không muốn sao? Cô có chỗ nào mà không muốn chứ? Chỉ là cô cho rằng mình sẽ phải chăm sóc anh 24/24. Không ngờ anh lại để Lang An đến đổi ca với cô. Xem như anh còn lương tâm. Vậy thì tối nay tôi quay lại, thuận tiện mang chút đồ ăn cho anh. Hôm nay tôi về nghỉ ngơi trước. Cô ngồi trên ghế ngủ cả đêm, hiện tại toàn thân đau nhức, mà bây giờ còn phải trở lại công ty để giải quyết sự việc. Tối anh chờ em đến. Khi Hàn Mộc Từ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy lời nói của Dạ Âu Thần, cô cảm thấy rất mơ hồ, không thể giải thích được. Cô liếc nhìn Lang An thì phát hiện cậu ta cũng đang nhìn cô. Mặt nóng bừng, Hàn Mộc Từ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên khi ra về, cô cũng không quên lấy đi chiếc bình giữ nhiệt tối qua mang theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.